Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chạy trốn tiểu khả ái. Lão Quy đứng ở Vương Đông bên người, mắt rồng bên trong có vô số vàng nhạt phù văn chợt hiện. Quang mang chói mắt, Long mặc dù đã chết, dư uy từ ở, thiên địa thần uy, không thể khinh nhờn. Vương Đông nhìn Lão Quy hơi khác thường, hắn cũng thôi động đồng thuật, tả nhãn nắng gắt nổi trên mặt nước, mắt phải hạo nguyệt đông thăng. Hắn đang nhìn cái kia giao long, mơ hồ bên trong long ngâm càng thêm thanh thúy, to rõ, cái kia long ngâm sinh dường như xuyên qua dòng lũ thời gian. Năm tháng hoang mạc, trực tiếp xỏ xuyên qua Vương Đông màng nhĩ, chân vũ tàn kiếm ở ông hưởng. Có cảm ứng, Vương Đông trước mặt tranh cảnh biến ảo, có thần sơn đứng vững như thiên trụ, giữa thiên địa trời u ám, hắc vân áp thành, bốn chỗ có thể nghe tiếng quỷ khóc, xa chỗ đen nhánh bọt sóng thao thiên, bọt sóng một quyển dễ dàng liền nát bấy san sát sơn nhạc. Ngang, cao sơn bên trên ngân quang như thác nước bơi. Đó là một cái không gì sánh được to lớn ngũ trảo ngân long. Hắn lao ra đỉnh núi, há mồm phun ra ngân sắc long tức, có to lớn kim sắc đan hoàn bay ra, như núi nhỏ một dạng hùng hồn, như nắng gắt giống nhau rừng rực. Kim đan, Vương Đông trong lòng hơi động, kim đan tu sĩ tiêu chí chính là trong cơ thể viên kia đại đạo kim đan. Sở hữu vô cùng vô tận lực lượng. Lúc này hóa thành lôi đình phích lịch, tê liệt đám xương, âm phong, quỷ khí ốc, thẳng trên vân tiêu, ánh sáng màu vàng chiếu sáng thiên địa, thông suốt mở tất cả âm mạch. Trong mơ hồ có thể thấy được một góc thương khung, nơi đó có một con nhiễm ô huyết thuyền giấy. Hạ nhất chớp mắt kim quang tan vỡ, quang hoa ảm đạm kim đan bay ngược trở về, thiên địa lần nữa hồi quy hắc ám. Ngân long bi minh, bi thương than khóc, khóc phép, hư không bên trong một con khiết bạch tế nị đầu ngón tay từ trên trời giáng xuống. Hướng cái kia kim đan cùng với giao long liền điểm xuống phía dưới. Cuồng phong chút xuống, thổi cao sơn đều ở đây lay động. Hiên ngang, lão tổ, mã hắc hắc, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Cao sơn bên trên, nham thạch phía dưới. Hồ nước bên trong, giang hà trong lúc đó, tức thì lao ra vô số điều giao long, lớn nhỏ lão, nào đỏ nào xanh trắng, mấy ngàn con giao long đồng thời thăng khoảng không, có phun ra một viên kim đan, có chỉa vào nhiều đóa liên hoa, đây đều là cực mạnh giao long, lúc này hết thảy mang theo tử trí cùng điên cuồng, hướng đầu ngón tay kia bay qua, phốc phốc phốc. Nhiều đóa máu văng tung tóe, vô luận là kim đan giao long vẫn là chủng liên giao long. Đánh vào cái kia khiết trắng như ngọc tay chỉ trên dồn dập nổ tung. Huyết nhục văng tung tóe, long huyết cùng treo treo trường hà cũng tựa như tuôn chảy đến phía dưới sơn lĩnh bên trên. Biết rõ phải chết, vẫn như cũ không sợ hãi, không oán không hối. Đây chính là long tộc lưng cùng khí khái, mấy ngàn con giao long cùng chết đi, long huyết đầy trời, oán khí trùng tiêu, gào thét hiên ngang, cái kia ngũ trảo ngân giao đau kêu, lần thứ hai khởi xướng xung phong, thần uy vô lượng có thể hất bay bách vạn đại sơn. Đáng tiếc một con kia quá mạnh, kim đan tan vỡ, cái kia giao long đầu bị đánh xuyên, hình thần câu diệt. Trực tiếp bị mất mạng, giao long chết mà không ngã, đứng sững ở đỉnh núi hô to giết địch, càng thêm tinh thuần long huyết vẫn còn ở chảy xuôi, cả ngọn núi đều bị long huyết ngất nhiễm, có vẻ nhìn thấy mà giật mình. Kim đan cửu trọng ngũ trảo ngân giao đều bị nhất chiêu chém giết. Bi tráng, tráng thay, Vương Đông tự lẩm bẩm, có chiếc kia thuyền giấy làm chứng. Rất hiển nhiên giết chết này giao long tay chỉ cùng cái kia đứt đoạn chân vũ kiếm tay chỉ. Nguyên từ ở cùng một người. Người cũng chứng kiến, Lão Quy có chút kinh ngạc. Đây là phù quang lược ảnh, lịch sử hồi tưởng, để cho chúng ta chứng kiến năm đó một màn. Vương Đông gật đầu, hắn là biết phù quang lược ảnh thường thường bởi vì đặc thù tình cảnh mà khắc sâu tại không gian bên trong. Một khi bị người xúc động sẽ hiển hiện ra, bị trận pháp khốn vài chục vạn năm long uy, hận ý, sát ý, quán niệm liền cùng vỡ đê thiên hà giống nhau, hướng thiên nam địa bắc, lục hợp bát hoang điên cuồng trút xuống. Đầy đủ một khắc đồng hồ thời gian tất cả mọi người bị áp chế lại không thể động. Chẳng qua nhất khắc chung sau long uy chuyển nhạt, không có phía trước cái kia chủng tuyệt đối cảm giác áp bách. Nhân tộc, yêu tộc đều khôi phục hành động lực. Tất cả mọi người con mắt đều đỏ. Bọn họ tuy là không bằng Vương Đông một dạng biết cái kia ngũ trảo ngân giao tu vi cảnh giới, nhưng biết giao long phẩm cấp, cảm nhận được mới vừa đáng sợ uy áp, biết bất phàm của nó. Đây chính là ngân giao a. Huyết dịch, lân phiến, bắp thịt, sừng rồng, long châu chờ đều là chí bảo a, coi như là một căn móng tay đều là đỉnh thiên chân bảo. Đây mới thật sự là bảo tàng. Một sát na lưỡng lự về sau, tính bằng đơn vị hàng nghìn tu sĩ hết thảy hướng cái kia đại long điện xả đi, xa hơn chỗ mười mấy vạn cao thủ buông tha nguyên bản nhất thiết lợi ích, hóa thành từng đạo độn quang hướng nơi đây điên cuồng tới rồi. Cũng không muốn theo ta đoạt, cái này nghịch lân là của ta. Nhất vị nhân tộc cao thủ thứ nhất rơi vào cái kia giao long thân lên, cầm trong tay một thanh phương thiên họa kích hướng cái kia nghịch lân liền đâm quá khứ. Long tộc thân trên lân phiến thiên thiên vạn vạn, lại có một viên đặc thù nhất, bởi vì nó là té sinh trưởng, bởi vì nó phía dưới chính là trái tim. Long có nghịch lân, nói chính là nó, làm bảo hộ tim lân phiến tự nhiên là cứng rắn nhất. Hầu như không cần luyện chế chính là đứng đầu nhất phòng hộ pháp bảo. Thừa lại hạ hết thảy long lân cộng lại sợ rằng đều so với không được trên một quả này giá trị. Đinh đương, đốm lửa bắn tứ tung. Cái kia toàn lực ứng phó phương thiên họa kích đâm vào vảy khe hở trong lúc đó cũng chỉ là bắn tóe mấy sâu hỏa tinh thôi. Đừng nói đem cạy xuống, tự liền một điểm khe hở đều đâm không thủng. Cái kia thanh niên điên cuồng, thiêu đốt huyết khí tới dùng sức, trên trán nổi lên gân xanh, khuôn mặt đỏ bừng lên, hai tay bắp thịt lớn lên, cán đại kích kia đều uốn lượn, nhưng mà lại chút nào cũng khiêu bất động cái kia lân phiến mảy may. Toàn bộ đại long thân trên đinh đinh đương đương thanh âm không ngừng. Hàng ngàn hàng vạn cao thủ nổi điên một dạng ở nơi đó sao sao đà đà. Muốn chia cắt này đại long, đáng tiếc lại không có bất kỳ dùng chỗ. Gật liên tục vết thương đều lưu không được hả? Cái này kêu là làm khoảng không có bảo sơn không được kỳ môn mà vào. Cái kia chủng biệt khuất cơ hồ khiến người hận ra nội thương tới. Các loại thần binh lợi khí, pháp thuật vũ kỹ hết thảy thi triển mở ra đến, thậm chí còn có người dùng nha gặm, đáng tiếc răng đều toái cũng cắn không được hạ dù cho một điểm huyết nhục. Thực sự là một đám ngu xuẩn. Kim đan tột cùng long tộc giáp trụ, coi như là kim đan tu sĩ cũng rất khó cạy xuống. Chớ đừng nói chi là bọn họ. Lão Quy nhìn những thứ kia hám lợi đen lòng nhân, yêu lưỡng tộc cao thủ không khỏi cười nhạt. Vương Đông đã ở trêu đùa, bọn họ đây là đang phát dương tích thủy thạch xuyên tinh thần. Nhìn đi, chờ hắn nhóm lão chết nhất thiên, vẫn là có hy vọng tạc xuyên một viên vảy. Hai người bọn họ cũng chưa tới cái kia giao long thi thể trên bỏ công sức, ngược lại là ở cái kia sơn lĩnh trong lúc đó phi nhanh. Bởi vì phù quang lược ảnh bên trong bọn họ nhìn tinh tường, vô số giao long thịt nát bao quát ngân giao huyết nhục đều đổ chút xuống đến sơn thể bên trên. Lúc này cái tòa này sơn mới thật sự là bảo khố. Chỉ bất quá người khác cũng không biết thôi. Bọn họ đã chiếm tiên cơ. Xoát, mấy đạo hàn quang hoành khoảng không, một đạo độn quang trực tiếp nứt ra, có to lớn hoàng thử lang tử xông tới, mở miệng liền đem cái kia đột tử tu sĩ cho nuốt đến trong bụng. Liếm liếm miệng, cảm thấy mỹ tư tư. Đây không phải là bên ngoài tới hoàng thử lang tử, là bản địa lang. Lão Quy con mắt trợn tròn, long khuôn mặt trên viết đầy kinh hỉ. Vương Đông nhìn tinh tường, cái kia hoàng thử lang tử thể hình cự đại, ở cái cổ trên cùng đuôi trên trường mãn long lân. Đây là giao huyết hoàng thử lang tử, trong cơ thể dựng dục giao long huyết mạch. Hoàng thử lang tử phi thường hung hãn, chứng kiến một con rồng nhất quy đang ở đối với hắn phẩm giá đầu luận đủ tức thì giận dữ. Nhè răng trợn mắt hướng hai người liền xông lại, muốn đem hắn nhóm nuốt xuống bụng. Chẳng qua Vương Đông cùng lão Quy cũng không phải là dễ chọc, tam quyền lưỡng cước liền đem nó cho lật úp trên mặt đất, trực tiếp mổ bụng ra bụng, chảy ra nhất địa nhiệt huyết tới. Khá lắm, cái này chủng huyết mạch độ tinh khiết, hầu như đuổi kịp trên tạp huyết giao long. Lão Quy hưng phấn lại thuần thục đem cái kia hoàng thử lang tắm lột sạch sẽ. Chờ một hồi chúng ta chống lên nhất khẩu bát tô, cho nó cách thủy ăn thịt, tiến hành bồi bổ. Được, chỉ bất quá một con không đủ ăn, chúng ta phải nhiều làm thịt một điểm. Vương Đông gật đầu, hai mắt tinh quang nổ bắn ra. Cái này chủng giao huyết thú quá chân quý, nhục thân bên trong ẩn chứa tinh thuần huyết nhục năng lượng, có thể nói là đại bổ. Cứ như vậy một con liền đỉnh trên một gốc cây tứ phẩm linh dược. Tiếp tục bát, lão Quy cùng Vương Đông đều vô cùng hưng phấn. Tại chỗ có người đưa ánh mắt tập trung giao long thi thể thời điểm buồn bực phát đại tài. Có lẽ là giao long bảo huyết, thịt nát, xương phấn đổ bồi dục duyên cớ vì thế. Cái tòa này phương viên mấy ngàn dặm đại sơn không hề giống những thứ khác sơn nhạc chết như vậy. Tịch không có thăng cấp, ngược lại sinh linh rất nhiều, cây cỏ sum xuê. Một đi ngang qua đi Vương Đông cùng lão Quy liền bắt giết 7-8 đầu giao huyết mãnh thú. Bọn người kia thực lực rất mạnh, hung mãnh hiếu chiến, chẳng qua phổ biến linh trí rất thấp, chỉ bằng bản năng chiến đấu. Hơn nữa bọn họ còn phát hiện một bí mật, đó chính là nơi này từng ngọn cây cọng cỏ đều ẩn chứa giao long bảo huyết. Cho dù là một căn cỏ dại đều biến thành linh dược. Đây quả thực là đầy sơn linh dược, thiên nhiên bảo khố a. Vương Đông cùng lão Quy đều điên cuồng, chẳng những đi chóc nã giao huyết thú, hơn nữa nhìn đến cây cỏ cũng hết thảy chặt đứt, thu đến không gian bảo vật bên trong, triển khai trắng trợn cướp đoạt. Ong ong, một con đặc biệt số lớn muỗi cùng tê nghiêu một dạng cao thấp, theo một cái yêu tộc ma quỷ thân thể khẳng kheo trên bay lên. Nó cánh trên quấn quanh long văn, đỏ mát, dùng cái kia 4 thước xúc tu hướng Vương Đông lượng kiếm. Không biết tự lượng sức mình, Vương Đông bên người tử sắc thần long xuất hiện, vẫy đuôi một cái kia muỗi đã bị quất bay đi ra ngoài. Long chảo vươn, liền đem cái kia muỗi bóp nát bấy. Loại vật này không có nhục thân, tự nhiên không có thể ăn, cho nên tốt nhất biện pháp chính là trực tiếp đánh chết. Mượn hồng mông thụ lực lượng, rút ra trong đó giao long huyết, phong ấn tại một viên diệp mảnh nhỏ bên trong. Dù sao giao long bảo huyết đầy đủ chân quý, vô luận là Tôn Hải vẫn là Ngân Long Câu thậm chí Anh Hùng Vương đều cần. Lúc này đây tiến nhập chân vũ tông di tích Vương Đông không chỉ là vì mình, hơn nữa cũng là vì chính mình sau lưng khuôn mặt tập đoàn lớn thậm chí đế quốc tích xúc tài nguyên. Cho nên hắn xuất thủ chính là toàn lực, lại hung vừa ngoan, có tử khí, lôi đình, long phù khuếch tán ra, hóa thành 3 cái vặn vẹo lĩnh vực. Bất kỳ cái gì bị bao phủ ở long huyết thú đều lọt vào đả kích chí mạng. Lão Quy ở một bên cười tương đương hèn mọn. Hắn khuếch tán ra một cổ long uy đi, hấp dẫn bổn địa long huyết thú qua đây. Nhưng sau hắn nhân cơ hội xuất thủ, chiêu thức cay nghiệt, hầu như chính là nhất chiêu một cái tiểu bằng hữu. Suy, Vương Đông trước mặt kiếm quang lóe lên, mười mấy cây to lớn như xà mang theo gai nhọn căn tu tức thì bẻ gãy. Mười trượng mở hết một gốc cây ôm hết đại thụ trực tiếp nứt ra một đảo sâu đậm chỗ rách. Theo trung phun ra huyết tương tới, đại thụ này đã thành yêu, lúc này xèo xèo quái khiếu. Theo thân cây nổi lên hiện thương lão mặt mũi, hắn tất cả căn tu rút ra đại địa muốn chạy trốn tốc độ rất nhanh. Chẳng qua nhất khẩu long đỉnh từ trên trời giáng xuống, liền đem bên ngoài cho hung hăng chấn áp. Vương Đông cùng lão quy khắp nơi đi bắt long huyết thú. Rất hiển nhiên chân vũ tông trận pháp áp chế tính rất mạnh. Nơi đây long huyết thú tuy là tiềm lực cự đại gặp may mắn, thế nhưng cảnh giới lại không cao lắm, ngay cả một thần dương cảnh giới cũng không có phát hiện. Giống, một con rồng huyết sư tử theo một bên sông tới, diễu võ dương oai mang theo tiên thiên dòng nước chảy xiết. Kết quả bị lão quy trực tiếp vỗ vào trên đất, Vương Đông trong tay long thương đưa tới, liền đem bên ngoài đâm chết tại trên đất. Một chén trà về sau, ở Sơn Chi Âm, một đám sinh trưởng long lân bò Tây Tạng đang ở điên cuồng chạy nhanh. Nguyên bản tánh khí nóng này đàn trâu lúc này dường như bị hoảng sợ dê con. Hốt hoảng kêu, long tức bàng bạc, cạc cạc, đừng chạy a, các người càng phản kháng, bá gia lại càng cường tráng. Tiểu khả ái nhóm, đừng chạy, đều đến trong nồi tới a. Lão quy chín khẩu thần tuyền diễn dịch nhất khẩu đại hắc nồi, hướng phía trước liền đuổi theo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?